Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chôn sống, chương 75. Rõ ràng Hồng Cương Liệt đi theo Âu Hải Hành bọn họ đi Bắc học lâu. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thẩm Thanh Thành nheo lại đôi mắt nỗ lực nhìn mặt đất kia một đoàn mấp máy hắc ảnh. Hỏi, Tiểu Hồng, là ngươi sao? Tiểu, ngươi cái, đầu. Hồng Cương Liệt che lại bả vai nhịn đau nói. Nhè răng trợn mắt mà từ trên mặt đất bò dậy. Ta dựa, Lục Thích người sức lực cũng quá lớn đi. Hắn một bên oán giận một bên xoa bả vai chiều mấy người. Đi đến, đứng lại, Nhạc Tùng Lâm quát khẽ nói. Hắn hoa hoa trên mặt vẫn như cũ cười ha hà. Ánh mắt lại có chút lãnh. Người như thế nào tại đây? Hồng Cương Liệt thành thật dừng lại. Các ngươi hoài nghi ta là bình thường. Ta chính mình đều kỳ quái, hắn nói lên cùng Lục Thích đám người tách ra lúc sau phát sinh sự. Chúng ta tới rồi Bắc học lâu. Đi vào lúc sau phát hiện lại đến ngày đó phòng thí nghiệm mơ siêu cái này là đoán. Phòng thí nghiệm đen như mực căn bản nhìn không thấy. Bất quá vuốt một ít bài trí không sai biệt lắm mơ siêu chúng ta chờ linh vang đèn sau lượng. Nhưng tiếng chuông vang lên sau chung quanh hoàn cảnh lại không hề là phòng thí nghiệm mơ siêu Nhạc Tùng Lâm, là này, Hồng Cương Liệt, đúng vậy, Nhạc Tùng Lâm, những người khác đâu, Hồng Cương Liệt, nghe thấy mặt trên tiếng hít thở sao, chạy thời điểm tốc độ không giống nhau chạy tan, Thẩm Thanh Thành nghe xong vui vẻ. Vậy ngươi khẳng định là chạy trốn nhanh nhất, ngươi như thế nào chứng minh chính mình không phải. Mặt khác đồ vật ngụy trang, Nhạc Tùng Lâm hỏi tiếp, Hồng Cương Liệt sờ sờ đầu chọc, suy nghĩ nửa ngày lăng là không nghĩ ra mặt khác biện pháp. Cuối cùng vẻ mặt nhẫn nhục phụ trọng mà nhìn về phía Thẩm Mỹ Nhân cùng Lục Thích. Thấy được hai người khẩn khấu đôi tay, hắn cả người phát mau mà đánh cái rung mình, sau đó Hồng Cương Liệt thành công chứng minh rồi chính mình chính là chính mình. Nhiều một cái Hồng Cương Liệt. Bốn người cũng không có thay đổi nguyên bản mục đích địa. Bọn họ tiếp tục dẫm lên dính nhớp sàn nhà chiều trên lầu đi. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích ở đằng trước, Trần Cách trung gian, Nhạc Tùng Lâm mang theo Hồng Cương Liệt sau điện. Bọn họ không có đối cái này Hồng Cương Liệt hoàn toàn yên tâm mơ siêu đi theo bọn họ Hồng Cương Liệt. Đầy mặt rối rắm, Nhạc Tùng Lâm liếc hắn liếc mắt một cái, tưởng xuống lầu, Hồng Cương Liệt. Thanh âm là từ trên lầu truyền đến, cái này chúng ta biết, Nhạc Tùng Lâm nói. Nếu không nghĩ đi lên người như thế nào không chính mình xuống lầu, Hồng Cương Liệt. Người như thế nào biết ta không hạ quá? Ta chạy xuống đi rất nhiều lần, mỗi lần từ 5 lầu thang lầu đi xuống cuối cùng lại về tới 5 lầu. Quá mẹ nó tà môn. Trần Cách, người liền chưa thử qua đi lên nhìn xem. Hồng Cương Liệt một nghẹn. Lặp lại một lần, thanh âm là từ trên lầu truyền đến, ta luẩn quẩn trong lòng mới hướng quỷ quái hang ổ chạy. Thẩm Thanh Thành kỳ, vậy ngươi hiện tại như thế nào lại nguyện ý lên đây, này không phải không có biện pháp sao, hắn. Không phải ngồi chờ chết người, đi xuống chạy ra không đi nhưng không phải chỉ có thể hướng lên trên. Bất quá chính hắn một người không nắm chắc. Cho nên thấy Thẩm Mỹ Nhân cùng Lục Thích mới có thể lập tức nhảy ra. Không nghĩ tới bị một chân cấp đá văng. Ở Hồng Cương Liệt trong lòng, Thẩm Mỹ Nhân cùng Lục Thích tuy rằng gay là gay điểm. Nhưng đều có thật bản lĩnh. Đặc biệt Thẩm Mỹ Nhân kia cổ quái đặc thù đạo cụ. Cư nhiên có thể đem trong bụng thỏ mau làm ra tới. Kế tiếp không ai hỏi lại Hồng Cương Liệt vấn đề. Không biết là tin hắn không có. Một hàng năm người liền an toàn cấp cứu đèn u lục ánh đèn hướng trên lầu đi. Càng lên cao mặt đất liền càng mềm mại dính nhớp, mới đầu chỉ là giống bị mưa nhỏ ướt nhẹp, tiếp theo giống dẫm lên plastic đường băng, hiện tại một dưới chân đi lại giống lâm vào đầm lầy. Yêu cầu dùng điểm lực mới có thể đem chân đi vào lầu 6, bọn họ gặp Đoạn Chí Sinh cùng nâng hắn Vương Bạch San. Đoạn Chí Sinh trên đùi miệng vết thương tại đây loại không thể không dùng sức dưới tình huống lại. Thấm huyết nứt ra rồi, mất máu làm hắn môi sắc có chút tái nhợt, Vương Bạch San lo lắng mà đỡ hắn, muốn tiếp tục hướng lên trên sao. Đỡ Đoạn Chí Sinh Vương Bạch San lo lắng hỏi. Bọn họ mỗi đi một bước toàn bộ chân đều sẽ rơi vào trong đất. Nàng rất sợ đi đến cuối cùng bọn họ cả người rơi vào đi. Đến lúc đó bọn họ còn có thể hay không xuống dưới. Nhạc Tùng Lâm cấp ra kiến nghị. Các người có thể trước tiên ở nơi này chờ. Chúng ta đi lên nhìn xem mơ siêu, hắn nhìn về phía Hồng Cương Liệt. Hồng Cương Liệt, ta đương nhiên cũng đi. Vì thế đoàn người chia làm hai bát, Đoạn Chí Sinh cùng Vương Bạch San ở lầu 6 chờ tin tức. Năm người tiếp theo bước lên thông hướng 7 lâu thang lầu. Mũi chân đụng tới tầng thứ nhất cầu thang kia một khắc. Cảnh vật chung quanh đột biến. Tràn ngập u lục quang mang ký túc xá bỗng nhiên biến thành một cái thật lớn trống trải phòng học. Cái này phòng học bố trí kỳ lạ, bãi bóng lớn nhỏ bục giảng chiếm cứ 90% không gian. Phía trước trên bục giảng ánh đèn sáng tỏ, không có học sinh tịch, vốn nên bãi học sinh bàn ghế địa phương ánh sáng đen tối. 15 danh người chơi tư tán đứng, hoặc cảnh giác hoặc mờ mịt, Thẩm Thanh Thành nhìn. Bên phải mới tách ra nói ở lầu 6 chờ bọn họ Đoạn Chí Sinh cùng Vương Bạch San vẫn cứ duy trì tách. Ra khi Vương Bạch San nâng Đoạn Chí Sinh tư thế, hai người kinh hoàng mà ngẩng đầu. Bên trái Âu Hải Hành lãnh dư lại người chơi, mỗi người mỏi mệt bất kham, chính khẩn trương mà nhìn quanh bốn phía. Hắn lại nhìn về phía chính phía trước, sáng ngời trên bục giảng máy chiếu tự động triển khai. Mặt trên nền trắng chữ đen viết điện giật cấp cứu thực nghiệm. Thổ chôn pháp, máy chiếu bắt đầu lặp lại truyền phát tin mới vừa tiến vào phó bản ngày đó trừ địch xếp vào điện. Bếp lò đầu cắm khi điện giật video, điện giật, trừ địch an, đại gia không khỏi ra đầu tê dại. Ý tư chính là trừ địch an sẽ trở thành dạy học nội dung một bộ phận. Bị chôn sống, chính là trừ địch an người ở đâu? Mọi người ở đây nơi nơi tìm kiếm trừ địch an rơi xuống khi. Bên tai bỗng nhiên lại nghe được quen thuộc dồn dập tiếng hít thở. Hô, hô, ở học sinh vị trí hữu phía trước. Bục giảng ngoại, sắc mặt tái nhợt trừ địch an nghiêng ngả lảo đảo hướng tới bục giảng chạy tới. Hắn chạy trốn thực gian nan, dưới chân đầm lầy lưu xa giống nhau mặt đất không ngừng lôi kéo hắn đi xuống trụy. Trừ địch an vừa chạy vừa quay đầu lại sau này xem. Biểu tình hoảng sợ, đồng tử phóng đại, tựa hồ thấy được cực kỳ đáng sợ sự vật, thô nặng tiếng hít thở từ hắn cái mũi miệng phát ra tới. Truyền tới còn lại người chơi trong tai, mọi người ngốc lăng, bọn họ nghe được tiếng hít thở thế nhưng là trừ địch an bôn đào khi phát ra thanh âm. Uy, trừ địch an, hướng bên này chạy. Cùng hắn cùng Tẩm Đường Cương không tưởng nhiều như vậy. Huy xuống tay cao giọng hô, người chơi chung có mấy người tức khắc thay đổi sắc mặt. Xem trừ địch an sợ hãi bộ dáng liền biết truy hắn đồ vật thực đáng sợ. Nếu là hắn đem vật kia dẫn lại đây làm sao bây giờ? Bọn họ sắc mặt không tốt, đang muốn phát tác, lại nghe có người nói. Hắn nghe không thấy chúng ta, lời nói là Thẩm Thanh Thành nói. Nói xong chính mình bổ sung nói, cũng nhìn không thấy, đại gia cẩn thận quan sát một chút. Quả nhiên, rõ ràng trừ địch an khoảng cách bọn họ không tính quá xa. Nhưng lăng là làm lơ bọn họ chạy vào bục giảng phạm vi. Hắn dừng lại khom lưng chống đầu gối kịch liệt xuyễn, tức, sau lưng vị trí vừa lúc là viết điện giật cấp cứu thực nghiệm. Thổ chôn pháp máy chiếu, Đường Cương tủng nhiên cả kinh. Trong lòng mạc danh dâng lên một cổ bất tường cảm giác. Trừ địch an đừng đứng ở kia. Hắn đi phía trước mại điểm khoảng cách. Cánh tay bỗng nhiên bị người giữ chặt. Cao mày Nhạc Tùng Lâm đối hắn không tán đồng nói. Đừng qua đi. Đường Cương ngơ ngác quay đầu lại. Chỉ thấy bục giảng trong phạm vi san bằng mặt đất đột nhiên đẩy ra từng vòng thủy giống nhau sóng. Gợn, lấy trừ địch an vì tâm mặt đất bắt đầu hạ hãm. Tốc độ là bọn họ lên lầu khi vô số lần, bất quá ngắn ngủn vài giây thời gian, trừ địch an ngực dưới bộ vị cũng đã hoàn toàn rơi vào trong đất. Trừ địch an giãy giụa ra bên ngoài bò, nhưng đình trệ tốc độ quá nhanh, hắn đôi tay cùng trên cổ tuôn ra từng cây nhô lên gân xanh. lại vẫn không tránh được thân thể tiếp tục đi xuống Hammer siêu thực mau mà. Mặt đất không quá trừ địch can ngực, cổ, miệng, sau đó là cái mũi, đôi mắt, đỉnh đầu, sóng gợn biến mất, mặt đất khôi phục bình tĩnh, chỉ có một con cứng đờ tay lưu tại tầm mắt nội. Tiếp tục thấy chủ nhân hướng về phía trước dãy rùa, ngay sau đó máy chiếu nhảy đến trang sau, đại đại chỗ trống mặt trên viết hai chữ, thất bại, chết giống nhau yên tĩnh, mẹ nó. Cái này giáo tài chế định giả là thiểu năng trí tuệ sao? Ai mẹ nó điện giật sau là thông qua chôn sống cấp cứu. Hồng Cương Liệt hung hăng đá xuống đất mặt mắng. Đường Cương tắc ngốc ngốc mà nhìn chằm chằm lộ ra mặt đất nửa thanh tay. Trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không phản ứng lại đây. Cho nên, lần này đi học là kết thúc đi. Có người bất an hỏi. Giọng nói rơi xuống. Trên bục giảng ánh sáng chợt biến mất, đinh linh linh linh linh, chuông tan học vang lên, nhắm mắt trong bóng đêm Lục Thích trầm thấp thanh âm truyền đến. Thẩm Thanh Thành theo bản năng nhắm mắt lại, thực mau mí mắt thượng liền cảm giác được một cổ ấm áp xúc cảm. Mười tới giây sau ấm áp biến mất, hắn mở to mắt, phát hiện bọn họ còn ở lầu 4 trừ địch căn phòng ngủ ngoại. Trên hành lang ánh đèn bình thường sáng lên. Bên cạnh Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách ngươi đẩy ta đẩy ngươi. Đôi mắt thỉnh thoảng ngó bên này liếc mắt một cái. Muốn nhìn lại không dám nhìn bộ dáng. Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu đèn huỳnh quang. Sáng ngời quang mang làm hắn đôi mắt chua xót. Ảo giác, Lục Thích duỗi tay qua đi đem hắn đôi mắt che lại. Không phải, hắn quay đầu. Phát hiện tầm nhìn bị tay ngăn trở cái gì đều nhìn không thấy. Vì thế đem trước mắt tay lay xuống dưới, đích xác không phải ảo giác, bởi vì Nhạc Tùng Lâm, Trần Cách bao gồm Lục Thích quần thượng đều dính đầy bùn điểm. Hiển nhiên là bò lâu thời điểm lộng đi lên, đương nhiên, chính hắn cũng là, Trần Cách hỏi, chúng ta đây gặp được Hồng Cương Liệt, Đoạn Trí Sinh, Vương Bạch San cùng Âu Hải Hành bọn họ cũng là sự thật. Hai đám người, một bát ở ký túc xá. Một bát ở 15 phút lộ trình ngoại bác học lâu. Cứ nhiên chỉ ở ánh đèn minh diệt này một cái chớp mắt ngắn ngủn thời gian nội bị lộng tới cùng cái. Địa phương, Thẩm Thanh Thành trầm tư nói. Nếu không phải ảo giác, kia giáo tài chế định giả là thứ gì mới có loại năng lực này? Nó khẳng định không phải quỷ, Lục Thích. Trước chờ Âu Hải Hành bọn họ trở về, chờ sau khi trở về hỏi một chút Âu Hải Hành đám người hay. Không gặp theo chân bọn họ tương đồng tình huống, hay không thấy trừ địch can tử vong, kia còn có hơn 10-20 phút, Thẩm Thanh Thành ám đạo, hắn nhìn mắt ngoài cửa sổ sắc trời, hôm nay tan học so ngày hôm qua sớm, trời còn chưa sáng, phòng trừng chờ Âu Hải Hành bên kia người chơi trở về. Đại gia lại thảo luận trong chốc lát, không sai biệt lắm vừa vặn đuổi kịp ăn cơm sáng, chúng ta đây đi trước tắm rửa. Thẩm Thanh Thành nói xong vẫy vẫy ống quần, hắn ống quần cùng cổ chân tượng dính đầy bùn điểm làm sao ngạnh ngạnh mà dán trên da, thực không thoải mái, Lục Thích, ngoặc kép, hắn nâng nâng con ngươi, Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách lập tức tức thời mà lui về phía sau ba bước xa. Nhạc Tùng Lâm cười ha hả nói, các ngươi trước, chúng ta quá mệt mỏi. Lại nghỉ một lát trong lòng phỉ nhổ chính mình, phi, dối trá, tác giả có lời muốn nói, Hồng Cương Liệt, phi, người cũng có hôm nay, Nhạc Tùng Lâm, phi, chúng ta không giống nhau, thêm càng chậm lại đến thứ bảy hoặc là Chu Thiên Bá. Mấy ngày nay công tác quá mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi gạch dưới, Z, gạch dưới cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua, địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Ái các ngươi, so tâm mê muội ném một cái địa lôi nhặt miêu ném một cái địa lôi cam thơ ném một cái địa lôi người đọc. Chờ đổi mới hảo phiền, tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc liên tục cây đoạn tình. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 38 người đọc tà khuyền. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc đến từ hòa tinh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc muộn làm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc ái uống ngọt sữa bò đại tinh tinh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc bị bị. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Hảo Hảo. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc Tím Nguyện Lúc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Doanh Từ Tiểu Gia. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 14 Võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.